cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216. Lui sau bản thân cứu rỗi. Brazil đội đứng trước khó khăn thời khắc, Cesar có thể hay không nhào ra đối phương penalty? Sướng ngôn viên nói, Cesar là một tên bắt penalty cao thủ. Trước trận đấu mùa giải Flamenco hết thảy bị xử phạt 12 lần penalty. Hắn nhào ra rồi trong đó 4 cái, xác suất thành công cao đến kinh người. Đến từ Inter Milan biên phong Kili Gonzalez đứng tại bóng trước, hắn đưa bóng vững vàng dọn xong, nhấc đầu nhìn chăm chú lên Cesar con mắt. Cesar trên mặt không nhìn thấy một tia kinh hoàng, tựa hồ tâm bình khí hòa. Mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng hắn đã coi như là kinh nghiệm phong phú thủ môn. Rất hiểu thế nào điều chỉnh tâm tính. Hắn về trừng mắt Kili Gonzalez con mắt, muốn từ đôi tròng mắt kia bên trong phát hiện dấu vết để lại, trợ giúp chính mình phán đoán. Kili Gonzalez hơi thở hổn hển mấy cái, bắt đầu chạy lấy đà, đi vào bóng trước, chân cực nhanh đá ra. Cesar trong nháy mắt này có phán đoán. Bên phải, hắn thân thể nhẹ nhàng bay lên, sau đó hắn phát hiện bóng đá tại tầm mắt của chính mình bên trong càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, phán đoán đúng rồi phương hướng. Nhưng mà hắn buồn bực phát hiện, chính mình cánh tay tựa hồ ngắn một chút xíu. Khoảnh khắc sau, bóng đá sát hắn đầu ngón tay bay qua, nặng nề mà đụng vào bóng lưới. Bóng vào rồi, Cesar phán đoán đúng rồi phương hướng, nhưng là cái này bóng góc độ phi thường xảo trá, lực lượng 10 phần, bóng nhanh thật nhanh, hắn không thể thành công mà nhào đi ra. Brazil sướng ngôn viên hữu khí vô lực nói, Brazil bọn tiểu tử đứng trước khốn cảnh, hiện tại hắn nhóm tại mấu chốt trận chung kết bên trong một bóng rơi ở phía sau. Lúc này chúng ta vô cùng tưởng niệm Ronaldo, nếu như Ronaldo tại trên sân bóng, chúng ta chính là kèm theo 1-0 điểm số bắt đầu. Bởi vì chúng ta tin tưởng hắn nhất định có thể vào bóng. Như vậy Adriano, Ricardo nhóm có thể thỏa mãn kỳ vọng của chúng ta, cấp tốc đem so với phân đuổi trở về sao? Cesar cho hả giận mà đối với cửa bên trong bóng nặng nề mà đá một cước, để bóng đá đâm vào bóng trên mạng, bóng lưới như là như gợn sóng lăn lộn. Một lát sau hắn tài hoa sửa lại cảm xúc, đưa bóng truyền dài lái hướng giữa trận. Ricardo tìm đúng điểm rơi, chơi rồi cái gánh xiếc như vậy động tác, dùng đầu đưa bóng nhẹ nhàng điểm một cái, tiếp lấy xoay người dùng phần gáy tiếp được bóng, lại tùy ý bóng đá dọc theo chính mình sống lưng lưng trượt xuống. Không đợi bóng ra rơi xuống đất, hắn lại dùng gót chân đưa bóng một đập, bóng đá bay đến trước người hắn, bị hắn nhấc chân, dùng MU bàn chân cùng bắp chân kẹp lấy. Thần thái của hắn nhẹ nhàng thoải mái, mặt mỉm cười, như là Brazil đội trưởng tại dẫn trước đồng dạng. Mấy tên cầu thủ đưa ánh mắt về phía hắn, làm xong một bộ này động tác, hắn mới vỗ vỗ tay, lớn tiếng hô nói, các huynh đệ, các ngươi là thế nào? Chúng ta mới lạc hậu một cái bóng mà thôi. Đừng quên, chúng ta thế nhưng là Brazil. Chúng ta nắm giữ mạnh nhất trên thế giới lực công kích. Chúng ta chính là bóng đá đại danh từ. Không sai, mọi người treo lên tinh thần tới đi. Trên trận đội trưởng Alex nói, chúng ta muốn trầm xuống tâm, đá ra chúng ta bóng đá phong cách. Chỉ cần chúng ta dựa theo chính mình tiết tấu đá bóng, trên thế giới không người là đối thủ của chúng ta. Lời của bọn hắn tựa hồ làm ra hiệu quả nhất định. Một lần nữa mở bóng về sau, Brazil đội cầu thủ không còn xúc động như vậy, xử lý bóng không còn lỗ mãng. Truyền tiếp phối hợp bên trong sai lầm vậy tại giảm xuống. Rất nhanh bọn hắn liền đánh ra một đợt có uy hiếp tiến công. Đi qua trước trận mấy lần truyền lại phối hợp sau, từ Alex kéo đến đường biên lên bóng tìm Adriano. Đáng tiếc Adriano đầu truy thoáng cao ra, Bất quá lần này tiến công xác thực phản ứng rồi Brazil đội khôi phục. Mà Argentina cũng không có bởi vì một bóng dẫn trước mà trở nên bảo thủ. Song phương lớn đánh thế công bóng đá, để trung lập fan hâm mộ qua đủ nghiện. Argentina tại trung lộ liên tục phối hợp. Luis González phía trước rỗng, hắn dẫn bóng đột tiến, tiến vào cấm khu rồi. Sút gôn, xinh đẹp dập tắt lửa. Cesar đem bóng đánh ra đường biên ngang. Brazil đội xuôi theo phải đường tiến công. Ricardo đưa bóng phân bên cạnh giao cho Maicon. Chụp bóng, qua ra mất hai, truyền trong rồi. Alex đánh đầu công cửa. Thoáng lệch ra, phi thường đáng tiếc. Argentina phối hợp, Tevez tuyệt diệu truyền bóng. Luis González tại khu vực nguy hiểm cầm banh, khẽ chụp, góc độ nhỏ sút gôn. Cesar đưa bóng ôm lấy. Renato sau trận truyền xa tìm Ricardo. Ricardo đánh đầu đưa đỏ. Adriano cầm banh, trực tiếp bắn. Abundanzieri đưa bóng tịch thu. Tranh tài đã tiến hành đến thứ tư 4 phút. Hiệp 1 tranh tài rất nhanh liền đem kết thúc. Brazil đội vẫn không, một lạc hậu. Brazil đội lại tới. Gustavo Neri truyền dài chuyển rời đến phải đường. Ricardo bộ ngực ngừng bóng. Nếm thử đột phá. Mascherano phạm quy rồi. Cho Brazil đội một vị trí cực dài free kick. Đây có lẽ là Brazil đội hiệp một cơ hội cuối cùng rồi. Ai sẽ đến chủ phạt cái này bóng? Alex đứng ở bóng trước. Xem ra là hắn đến chủ phạt. Cái này bóng có thể trực tiếp sút gôn rồi. Nhưng là góc độ tương đối nhỏ. Vẫn là lựa chọn chuyền bóng có nắm chắc hơn. Brazil đội mấy cái chút cao đều chen vào cấm khu. Alex chạy lấy đà rồi. Treo đến cấm khu bên trong. Luisao đánh đầu công cửa. Gâu. Luisao hoàn thành bản thân cứu rỗi. Đây là hắn tại đây giới American Cup trên cái thứ nhất vào bóng. Alex đã hoàn thành 6 lần kiến tạo. Hiệp 1 tới gần kết thúc. Brazil đội cân bằng tỷ số rồi điểm số. Song phương trở lại cùng một hàng bắt đầu. Một lần nữa mở bóng sau. Trọng tài chính Amar Lear rất nhanh thổi còi ra hiệu giữa trận nghỉ ngơi. Song phương cầu thủ thần thái khác nhau đi tiến phòng thay quần áo. Brazil đội cầu thủ tự nhiên là có nói có cười. Bọn hắn nhìn thấy rồi hy vọng thắng lợi. Mà người Argentina vậy không đến mức quá nghiêm túc. Trong trận đấu bọn hắn lấy được cơ hội càng nhiều. Cứ việc bị ngoài ý muốn cân bằng tỷ số. Nhưng chỉ cần dạng này đá xuống đi. Bọn hắn phần thắng lớn hơn. Brazil đội trong phòng thay quần áo. Các cầu thủ nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Pereira cũng không có lãng phí miệng lưỡi. Thoáng phê bình mấy tên cầu thủ biểu hiện. Liền bắt đầu bố trí nửa tràng chiến thuật. Ricardo cảm thấy có điểm mệt mỏi. Nhưng còn chịu đựng được. Quen thuộc tại sao Paulo một tuần xong thi đấu thời gian. American Cup thi đấu trình mặc dù gấp. Nhưng hắn coi như có thể thích ứng. Huống chi hắn tại vòng bảng thi đấu lúc còn nghỉ ngơi một trận. Mà Adriano là con dã thú. Vậy vẫn tinh lực dồi dào. Cảm giác có thể tại vật lộn bên trong đánh chết con cọp. Giữa trận cầu thủ Edu, Flaubertson cùng Alex liền có vẻ hơi không thở ra hơi. Flaubertson là sau khi bị thương một mực không có khôi phục lại 100% trạng thái. Alex đâu thể năng vốn cũng không phải là hắn cường hạng. Đoán chừng nửa chàng sau, ba người bọn họ đều cần bị đổi xuống. Bọn hắn tuyệt đối không thể kiên trì xong 90 phút đồng hồ. Quả nhiên, hiệp 2 trận đấu vừa mới bắt đầu vài phút. Flaubertson lần nữa kéo thương rồi bắp đùi của hắn. Đành phải bị ảm đạm thay đổi. Tại trận chung kết bên trong bị đổi xuống. Cầu thủ khẳng định trong lòng không dễ chịu. Flaubertson sắc mặt âm đến có thể nhỏ xuống mưa tới. Thay thế hắn ra sân chính là tiểu tướng Diego. Tên này Santos tiểu tướng am hiểu nhất vị trí là trước eo. Nhưng là chi này Brazil đội áp dụng chính là giữa trận song song chỗ đứng. Hắn chỉ có thể xuất hiện tại chính mình chưa quen thuộc bên phải tiền vệ vị trí bên trên. Quỷ dị thiên đạo.